Chương 2245, muốn biết chân tướng sao? Ta nói cái gì? Tư Hạ mặt đầy nghi ngờ, chẳng lẽ ta nói còn không đủ rõ ràng? Vẫn là, các vị lỗ thai có vấn đề, ta nói a ta muốn xưng bá độc lập châu, mà các người, chỉ có hai cái đường có thể đi, lòng dạ, cũng hoặc tử vong, tự chọn. Nghe Tư Hạ lời ấy, mọi người tại đây rối rít cười to, hội trưởng võ đạo liên minh công hội này, nào bị cửa kẹp. Ở chỗ này nói ra loại này lời nói ngu xuẩn, ý nghĩ hảo huyền ngươi dựa vào cái gì? Tộc trưởng dòng chính cười lạnh nói. Nhưng mà, Tư Hạ cũng không trả lời, chẳng qua là đem ánh mắt rơi vào trên người Dịch Thủy Hàn. Dịch Thủy Hàn, thế nào, tới giúp ta như thế nào? Ngươi cho là thế nào? Dịch Thủy Hàn hướng về Tư Hạ hỏi. Ta cho là Tư Hạ khỏe miệng hơi hơi dương lên, ngươi hẳn là rất vui lòng đến giúp ta. Còn không đợi Dịch Thủy Hàn tiếp tục mở miệng, Tư Hạ lại bỗng nhiên lắc đầu một cái, nói, đừng có gấp trả lời ta Dịch Thủy Hàn, ta biết chuyện của ngươi cũng biết ngươi không biết chân tướng, ngươi thật sự cho là, cô gái kia, là dòng thứ phái đi ám sát ngươi à, ngươi có ý gì? Dịch Thủy Hàn trong mắt hàn quang ngừng chợt hiện. Muốn biết chân tướng à thế nào, đến giúp ta đi, coi như trao đổi, ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng sự tình. Tư Hạ cười nói, còn không đợi Dịch Thủy Hàn mở miệng, Tư Hạ tiếp tục nói. Đúng rồi, hy vọng ngươi có thể coi trọng ta mà nói, có lẽ ngươi cảm thấy có thể đối với ta nghiêm hình đánh khảo, hỏi ra chân tướng ta đúng là không đánh lại ngươi, nhưng ta, là người điên, nếu như ngươi không đồng ý, cái chân tướng này, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, như thế nào. Theo Tư Hạ dứt tiếng, Dịch Thủy Hàn lâm vào yên lặng. Hồi lâu sau, Dịch Thủy Hàn lúc này mới gật đầu, nói, được, nếu như ngươi chân tướng, quả thực cùng ta biết có to lớn xuất nhập. Ta sẽ giúp ngươi. Có thể, Dịch Thủy Hàn nhất ngôn cửu đỉnh, ta tin qua ngươi. Tư Hạ gật đầu một cái, ngươi cho rằng là, năm đó cô gái kia, thật sự là muốn độc chết ngươi, sau đó bởi vì yêu ngươi, cho nên không đành lòng, cái này mới đưa đến mẹ của ngươi ăn lầm thức ăn có độc cả ngươi có ý gì? Dịch Thủy Hàn cau mày nói, à, chân tướng là, cô gái kia, căn bản chưa từng yêu ngươi nàng chẳng qua là một cái không có tình cảm chút nào. Từ nhỏ bị huấn luyện ra tử kỳ, thứ người như vậy, từ nhỏ bị tẩy não, căn bản sẽ không động tình động ái, chỉ có thể thi hành mệnh lệnh ngươi biết không, cô gái kia, cùng dòng thứ không có chút quan hệ nào, hết thảy đều là dòng chính âm mưu. Ngươi đánh giám Khương Anh tức giận quát một tiếng. Nhưng mà, dòng thứ mọi người nhưng là khác thường yên lặng, dòng thứ bọn họ, căn bản là chưa từng làm chuyện này, Dịch Thủy Hàn lại cắn bọn họ không thả, làm nư a nga y. Nguyên lai là dòng chính thiết kế Khương Anh tộc chữa nở dê, ngươi đừng kích động, tha cho ta từ từ nói. Tư Hạ cười nói, hắn là tới hỗn hào nghe nhìn, giết hắn dứt lời, dòng chính mấy vị cường giả liền muốn đối với Tư Hạ động thủ. Nhưng mà, Dịch Thủy Hàn trong nháy mắt ngăn cản ở bên cạnh Tư Hạ, lập tức đem mấy người bước lui, cút thú vị đi năm đó. Dòng chính phát hiện Dịch Thủy Hàn, càng bị Dịch Thủy Hàn võ đạo thành tựu thán phục, nếu như có thể lấy được Dịch Thủy Hàn giúp đỡ. Vậy. Lần nữa trở lại độc lập châu, như hổ thêm cánh chỉ tiếc, Dịch Thủy Hàn cũng không ăn một bộ kia, cùng dòng chính cả đời không qua lại với nhau rất nhanh, dòng chính nghĩ ra nhất kế, đó chính là giá họa, dùng một vị xinh đẹp như hoa hàng đầu. Nữ tử sĩ để hãm hại dòng thứ, nữ tử sĩ dựa theo kế hoạch, làm bộ như cùng Dịch Thủy Hàn vô tình gặp được, khi đó, Dịch Thủy Hàn mới biết yêu, trốn chỗ nào cho ra loại này trải qua hoàn mỹ huấn luyện nữ tử sĩ tay, sau đó. Dịch Thủy Hàn đem tử sĩ mang trong nhà sau đó, tử sĩ hạ độc, độc chết mẹ của hắn.